Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, kết tóc càng. 1/3, lại qua hai mười mấy phút, lớn má cùng cha Mộc Lâm, Ngô Tiểu Quân hai chiếc xe đồng thời đạt tới, mấy người giúp đỡ từ Bentley cùng Rolls Royce phía trên hướng xuống dỡ hàng. Hai chiếc thật tốt đỉnh cấp xe con, sửng sốt bị Trần Tấn dùng thành xe hàng, như cái gì bong bóng cá, tổ yến, vây cá, nấm bụng dê, nấm thông, còn có cái gì đặc cung Đông Bắc gạo, đỉnh cấp trứng cá muối, gan ngỗng tương, cùng đỉnh cấp đông trùng hạ thảo loại hình, chỉ là những này tư bổ phẩm, liền tiêu một số lớn tiền, tiếp lấy còn có hài nhi quần áo. Bình sữa, đệm chăn cái gì, cũng trang một đống lớn, mấy người rời có thể có nhanh nửa giờ, mới tính đem chiếc xe đều thanh không, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại môn trong sảnh, chất thành một tòa núi nhỏ, làm cho Tưởng Nghệ Hàm cười khổ nói, Trần Tấn, ngươi coi ta là heo mẹ a, nhiều đồ như vậy, ta làm sao ăn đến xong, đây không phải còn có mẹ ta sao? Trần Tấn cười nói, lại nói, ngươi bây giờ tháng chưa đủ lớn, ta đều trưng cầu ý kiến qua thầy thuốc, chờ tháng lớn, ngươi sức ăn tự nhiên cũng sẽ biến lớn. Có một câu mặc dù đã có phi thường lịch sử lâu đời, thậm chí có chút cũ thổ, nhưng Trần Tấn vẫn là một chút nhịn không được thốt ra. Ngươi phải biết, ngươi bây giờ thế nhưng là một người ăn hai người cơm đâu. Ai tương đương, Tưởng Nghệ Hàm giả bộ bất đắc dĩ nói. Ta còn tưởng rằng, đời chúng ta người tại đối đãi mang thai thời điểm, sẽ có một ít thời đại tinh thần. Không nghĩ tới a, ngươi vẫn là như thế phục cổ. Hắc hắc tương đương, chính Trần Tấn cũng cảm thấy hơi xúc động. Hắn là năm 1989 người sống, trưởng thành tại thời đại mới, tiếp thụ lấy giáo dục. Chỗ nhìn thấy sự vật, nhất là lấy thân phận của hắn, mang đến độ cao, đều không phải vài thập niên trước có thể so sánh được. Nhưng mà, tại đối mặt mình mang thai thê tử lúc, vẫn là giống vô số nam nhân như thế, trở nên ngây thơ, trở nên phục cổ, biến được bản thân đều có chút không biết mình. Truyền thống nha, tự thân dạy dỗ sự tình, là tan trong huyết dịch. Khắc vào trong gen, không phải chúng ta muốn thay đổi liền có thể bỏ. Huống chi, truyền thống là rất trọng yếu. Trần Tấn chân thành nói, được rồi, cũng không cần lên cho ta tư tưởng chính trị khóa. Ta rất lâu không ăn ngươi làm đồ ăn. Lão công, ta muốn ăn, Tưởng Nghệ Hàm nũng nịu. Trần Tấn liên tục không ngừng gật đầu. Sau đó tuyển mấy thứ nguyên liệu nấu ăn. Liền bắt đầu bận rộn, chỉ là hai đạo canh liền xài cả một buổi chiều đi chế biến. Còn có mấy đạo hàng tươi thức ăn, Trần Tấn có thể nói là lấy ra bản lĩnh cuối cùng đến. Chỉ vì có thể hơi đền bù một chút trong lòng mình áy náy cảm giác. Nhất là khi hắn trông thấy Tưởng Nghệ Hàm hai lần nôn ngén về sau. Càng là đau lòng đến không được, nhưng lại không có biện pháp. Cũng chính là vào lúc này, hắn trải nghiệm mới sâu sắc không gì sánh được. Tại người hắn quen biết bên trong, kẻ có tiền kia là nhiều vô số kẻ. Thế nhưng là những cái kia chân chính có thể làm được đỉnh tiêm xí nghiệp ra. Tỷ như Hoàng Hách, tỷ như Mã Uẩn, tỷ như Thái Hồng Phi. Những người này ở đây sinh hoạt tác phong bên trên, đều cực kỳ tự hạn chế. Bởi vì bọn hắn đều hiểu được cảm ơn mình nghèo hèn vợ mấy chục năm không rời không bỏ. Tại gian nan nhất thời điểm bồi bạn mình, lại phải được thụ sinh con dưỡng cái dạng này khảo nghiệm. Đương nhiên cũng có một số người, có lẽ bên ngoài xác thực có 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sữa. Nhưng đơn giản là tiền tài cùng thanh xuân giao dịch, không quan hệ tình cảm. Bọn hắn chân chính quan tâm, vẫn là trong nhà cái kia hoàng kiểm bà. Đây là một loại cực đặc thù tình cảm, không có chân chính người đã trải qua, quả quyết là sẽ không hiểu. Tại tiếp theo nghỉ ngơi thời gian bên trong, Trần Tấn cơ hồ là một tấc cũng không rời Bồi Tiếp Tưởng Nghệ Hàm. Mỗi ngày sáng sớm, hắn sẽ làm thật sớm bữa ăn bưng đến Tưởng Nghệ Hàm trước mặt. Buổi sáng, liền bồi nàng nói chuyện phiếm. Nói chuyện, tại không khí tuyệt hảo bên trong ngọn núi nhỏ quấn trên một vòng. Giữa trưa vẫn như cũ tự mình động thủ, ngồi lên hai ba nói đồ ăn. Người một nhà vui vẻ hòa thuận. Sau buổi cơm trưa, sẽ bồi tiếp Tưởng Nghệ Hàm ngủ trưa. Tiếp lấy cùng một chỗ cho trong bụng của nàng bảo bảo làm dưỡng thai. Cơm tối canh đều là Trần Tấn chịu. Cẩn thận tỉ mỉ, ăn cơm tối xong, sẽ tản bộ một giờ. Sau đó nhìn xem sách, tiếp lấy chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống như vậy mặc dù bởi vì muốn chiếu cố Tưởng Nghệ Hàm mà bận rộn, lại làm cho Trần Tấn tinh thần đạt được cực lớn buông lỏng. Lại thêm khéo hiểu lòng người đồng thời phi thường thông minh thê tử. Đang cùng hắn thảo luận một ít công việc trên vấn đề lúc. Luôn luôn có thể sử dụng mặt khác góc độ cắt vào. Từ đó giải phẫu một chút nghi nan tạp chứng. Cũng làm cho Trần Tấn mừng rỡ. Đến ngày thứ 9 thời điểm, Trần Tấn thậm chí đều đã thành thói quen loại cuộc sống này. Đồng thời vô cùng hy vọng loại cuộc sống này có thể một mực tiếp tục kéo dài. Nhưng là, không thể, Tấn Hàm tập đoàn lớn nghỉ ngơi, để Trần Tấn đã từ trước mặt công chúng biến mất một chu đa. Nhưng cái này hết lần này tới lần khác lại là Tấn Hàm tập đoàn phát triển cho tới bây giờ. Nổi tiếng cùng ảnh hưởng lực tối đỉnh phong. Cho nên Trần Tấn nhất định phải tại ngày thứ 10 chạy trở về. Sau đó tiếp tục kế hoạch của mình. Đồng thời, Diêu Quang Hoa cũng đã thúc giục mấy lần. Hy vọng hắn nắm chặt thời gian. Kết quả là, tại ngày thứ 9 ban đêm, Trần Tấn cùng Tưởng Nghệ Hàm ôm nhau ngủ thời điểm. Một cỗ nồng đậm nỗi buồn ly biệt nổi lên. Lệnh hai người không cách nào ngủ. Thân ấy, ta ngày mai sẽ phải về Đông Hải thành phố. Trần Tấn nhẹ giọng phá vỡ trầm mặc, mặc dù đã sớm biết cái này an bài, nhưng Tưởng Nghệ Hàm vẫn là rất khó chịu chui được Trần Tấn trong ngực. Dùng nhỏ không thể nghe được thanh âm nói, ta nghĩ một mực đi cùng với ngươi. Ai tương đương, Trần Tấn duỗi tay vỗ vỗ lưng của nàng. Ý đồ làm dịu nàng yêu sầu, lại không thể nào mở miệng, thua thiệt là chú định. Cho nên Trần Tấn tìm không đến bất luận cái gì khuyên thê tử ngôn ngữ. Không có việc gì tương đương, nửa ngày, Tưởng Nghệ Hàm lại mở miệng, vừa cười vừa nói, ta từ trước đây thật lâu đã nói, nam nhân của ta nhất định sẽ là trên thế giới này ưu tú nhất người. Mà gia đình của chúng ta sẽ không trở thành ngươi ràng buộc, mà sẽ trở thành ngươi cảng tránh gió, ngươi vĩnh viễn đường lui. Ta cùng bảo bảo, đều sẽ một mực ủng hộ ngươi. Nhất thời động tình, Trần Tấn nhịn không được hôn hướng Tưởng Nghệ Hàm. Sao liệu Tưởng Nghệ Hàm đáp lại vô cùng kịch liệt, cơ hồ là một điểm liền. Ta muốn tương đương, Tưởng Nghệ Hàm ủy khuất nói. A tương đương, Trần Tấn cố nén muốn khe. Khổ sở nói, thế nhưng là ngươi bây giờ. Đã qua 3 tháng, hiện tại là ổn định kỳ. Bác sĩ nói, chỉ cần đừng quá kịch liệt, tương đương a tương đương. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Tấn rời giường thời điểm tinh thần phấn chấn. Từ xưa tới nay đọng lại mệt nhọc, đều tại những ngày này cùng Tưởng Nghệ Hàm làm bạn bên trong quét sạch sành xanh. Đây là hắn gần 1 năm, trạng thái tốt nhất thời điểm. Đồng thời, cũng là sẽ phải nghênh đón tối nghiêm trọng khiêu chiến thời điểm. Trần Ca tương đương, Cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân cùng đi đến trước mặt hắn. Sau đó, lớn mã xe cũng chạy tới, dẫn Ngải Tĩnh cùng một chỗ. Lão Trần, khó về được, làm sao cũng không đến trong huyện thành đi dạo. Vừa xuống xe, lớn mã lại hỏi, mặc dù thời gian cũng không dài, nhưng là trong huyện thành vẫn là đại biến dạng nữa nha. Trần Tấn cười nói. Không cần nhìn, ngươi làm việc, ta yên tâm, Đúng rồi, hắn hỏi ngược lại, bên này công trình, hẳn là đều đã đi vào quỹ đạo chính à? Lớn Mã gật gật đầu đáp, đầu 3 tháng thật đúng là đem ta vội vàng. Ngươi dạng này bất đắc dĩ, làm cho ta không được cũng phải đi a tương đương, hắc hắc. Dạng này rất tốt, vậy ngươi 2 ngày này cũng chuẩn bị một chút đi. Trở lại từ Đông Hải trở về, ngươi liền cùng ta cùng lúc xuất phát. Đi đâu? Lớn Mã hơi kinh ngạc. Trần Tấn nhếch miệng, túc tiếng nói, sông Hồng Kông, ngao. Lớn Mã một mặt mộng bức. Trần Tấn vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không có giải thích. Kỳ thật hoạt điểm radar đã nói cho hắn biết tất cả tin tức. Cứ việc chỉ có ngắn ngủi mấy tháng, nhưng là Lớn Mã các hạng năng lực giá trị đều có bay vọt thức tăng lên. Rốt cuộc, tại trong tiểu huyện thành làm việc, từ một ít góc độ tới nói, khả năng so tại Đông Hải dạng này đại đô thị đối mặt cục diện phức tạp hơn. Phải biết, thành phố lớn kỳ thật còn tương đối công bằng một chút. Cái gì đều là đâu ra đấy quy tắc, mà tại huyện thành nhỏ, càng nhiều dựa vào là thủ đoạn cùng năng lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN